Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười cười, đáp lại, cũng là vì cô cứ mãi không thèm để ý đến tôi. Nếu cô chịu nghe điện thoại, nói với anh ta vài câu thì cũng đâu đến nỗi làm loạn lên như vậy. Giang Vũ Vi là loại người có tiền, điều cô ấy quan tâm nhất chính là thể diện. Đoạn ghi âm kia đối với cô ấy chính là một xì căng đan lớn, cô ấy chắc chắn sẽ tìm cách dàn xếp. Cô ấy cười khẩy một tiếng, tôi cũng không biết cô ấy cười cái gì, nên không thèm để ý, tôi thuận tay nghịch nghịch hộp quà trên bàn, giả vờ vô tình hỏi. Bức tranh này là Lý Ninh Tô tặng cô à? Giang Vũ Vi liếc nhìn bức tranh, hỏi tôi. Anh hỏi nhiều thế làm gì? Tôi chỉ tò mò thôi, với lại bức tranh này hoàn toàn không hợp với phong cách thường ngày của cô. Bình thường cô chỉ thích thưởng thức tranh sơn dầu và tranh thủy mặc của các đại danh họa thôi mà. Sao đột nhiên lại hứng thú với phong cách 2D vậy? Tôi và Giang Vũ Vi đã kết hôn nhiều năm như vậy, tôi hiểu rõ cô ấy nhàm chán đến mức nào. Cuộc sống của cô ấy đơn điệu kinh khủng, nên tôi đoán bức tranh này chắc chắn không phải do cô ấy tự mua, mà chắc chắn là Lý Ninh Tô tặng. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn bức tranh, nói, tác giả bức tranh này khá sáng tạo, vẽ sống động, lãng mạn, còn có một cảm giác tự do nữa. Tôi rất thích, anh có ý kiến gì à? Tôi nghe xong càng ngạc nhiên hơn, không ngờ cô ấy lại có thể hiểu được ý nghĩa trong bức tranh của tôi. Đây là tác phẩm tôi vẽ năm 19 tuổi, lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn muốn tự do. Tôi vốn tưởng những người như cô ấy chỉ thích theo đuổi thành công trong sự nghiệp, không ngờ cô ấy lại thích những thứ tôi thích. Tôi còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã tự lẩm bẩm một câu, nói gì đó về việc tìm kiếm anh ta đã lâu, muốn đạt được điều gì đó. Giọng cô ấy quá nhỏ, tôi không nghe rõ. Cô nói gì? Cô muốn tìm ai? Tôi hỏi. Giang Vũ Vi dùng đôi mắt đen láy quét qua tôi một cái, rồi nói bâng quơ. Không nói gì cả, dù sao anh cũng không hiểu. Tôi, trong lòng tôi bực bội không thôi, thầm nghĩ cô ấy đang coi thường ai đấy. Bức tranh này là tôi vẽ, sao tôi có thể không hiểu? Nhưng tôi cũng không cãi vã với cô ấy, dù sao hôm qua là tôi đã cho cô ấy leo cây, bây giờ tôi còn cần cô ấy giúp việc nữa chứ. Thế nên tôi cố gắng dùng giọng điệu ôn hòa để thương lượng. Hôm qua chúng ta chưa đi ly hôn, hay là chúng ta chọn một thời gian khác nhé? Tôi vốn định nói là hôm nay có thể đi ly hôn luôn, nhưng Giang Vũ Vi lại cúi đầu lật tài liệu, còn lười nhắc nói. Tôi sáng nay chưa ăn gì, đói rồi, không có tâm trạng nói chuyện này. Tôi liếc cô ấy một cái, châm biếm, cô chưa ăn thì chưa ăn, những công việc khác thì làm đại được, sao đến lúc nói chuyện ly hôn thì lại không được chứ? Giang Vũ Vi dựa lưng vào ghế, bày ra vẻ thong dong tự tại, ánh mắt lướt nhẹ qua tôi. Anh điện thoại cây ếch. Ân bê, từ sáng sớm, hại tôi không ngủ ngon giấc, giờ bụng trông rỗng, tâm trạng tự nhiên không tốt, sức đâu mà bàn chuyện ly hôn đại sự như vậy. Cô ấy ngừng lại một chút, giọng điệu mang theo vài phần trách móc. Hơn nữa, hôm qua người thất hứa là anh chứ không phải tôi. Người làm sai là anh, sao lại còn có thể đường hoàng như thế? Tôi nhất thời nghẹn lời, tự biết mình sai nên không tranh cãi với cô ấy, chỉ thắc mắc trong lòng. Cô đã dậy rồi, sao lại không nghe điện thoại chứ? Rõ ràng biết tôi tìm cô là vì chuyện ly hôn, sẽ không lằng nhằng chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng sinh trở về, tôi chủ động gọi điện cho cô ấy, chắc chắn là để nói chuyện ly hôn, sẽ không còn như kiếp trước hỏi han ân cần, tự cho rằng mình không gây phiền phức gì cho cô ấy. Cách chương.